Chương 878, thất tán. Đứng ở nơi này cái lớn sân rộng trên, Tống Vi mới cảm giác được của mình nhỏ bé. Có tới 3 cái sân đá bóng lớn như vậy quảng trường, 4 phía là bóng loáng hình cung vách đá, trên vách đá phân bố đếm không hết như tổ ong một dạng lỗ thủng, từng cái lỗ thủng đều đối ứng một cái dung nói, ở phía trên bọn hắn nhưng là một mảnh hỗn độn bầu trời, phía trên tia sáng như đầy sao lốm đốm. Ở vào tình thế như vậy, bất luận người nào đều sẽ có một loại dường như mộng cảnh cảm giác. Rất nhanh Tống Vi lại phát hiện, cái này lớn sân rộng mặt đất bóng loáng như gương, hơn nữa toàn bộ mặt đất không nhìn thấy bất kỳ khe hở, phảng phất chính là một cái toàn thể, mặt đất cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, lại có một loại ôn hòa ngọc chất cảm giác. Nếu như là lớn như vậy một khối ngọc, cái kia cũng quá kinh khủng. Tống Vi quả thực không dám tưởng tượng, trên địa cầu nơi nào có thể sản xuất lớn như vậy ngay ngắn một cái khối ngọc đây so với Tống Vi, Hạ Nhược Phi quan tâm điểm thì lại không giống nhau. Hắn vẫn đều bảo trì độ cao cảnh giác, bởi vì trong lòng cái kia cố nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm vẫn luôn không có tiêu tan. Một hồi đến quảng trường, Hạ Nhược Phi đầu tiên là chú ý tới trung tâm quảng trường vị trí một cái bệ đá. Nhìn ra cái kia hình tròn bệ đá là nằm ở quảng trường chính trung tâm, phương hướng 4 cái phương vị đều có thêm đá. Trên đài đá còn đứng thẳng ta mở cái trụ đá, xa xa xem ra giống như là quyền anh võ đài giống như. Tống Vi, chúng ta qua xem một chút Hạ Nhược Phi nói nói. Nói xong, Hạ Nhược Phi 10 phần tự nhiên lôi kéo Tống Vi tay, cất bước hướng về bệ đá đi đến. Tống Vi tựa hồ cũng quen rồi thân mật như vậy tiếp xúc, cũng không có cảm giác được không tự nhiên, trái lại dư a và o Hạ Nhược Phi càng gần. Hai người từng bước một hướng đi cái kia bệ đá. Hạ Nhược Phi trước sau thả ra lực lượng tinh thần, đồng thời dùng chân khí ở hai người bên ngoài cơ thể hình thành một cái vô hình vòng bảo hộ, một khắc cũng không dám thả lỏng. Hắn có thể cảm ứng được quảng trường này trên khí chẳng 10 phần hỗn loạn, cũng không xác định từ nơi này đi tới bệ đá, dọc theo đường đi xe có hay không có cái gì cơ quan, chỉ có thể vẫn duy trì cao nhất cảnh giới, lấy bất biến ứng vạn biến. Bất quá Hạ Nhược Phi lo lắng bất ngờ cũng không có phát sinh. Hai người ở trống trải trên quảng trường lên đường bình an vô sự, rất nhanh là đến bên dưới bệ đá mới. Đến gần mới thấy được rõ ràng, cái bệ đá này đường kính gần như 10 mét tả hữu, chất liệu cùng quảng trường mặt đất là giống nhau, ở bầu trời vầng sáng chiếu xuống, có vẻ vô cùng ôn hòa. Hạ Nhược Phi cảm giác được cảm ứng ngọc diệp nóng rực, bất quá cũng không có phát hiện đã từng để Tống Vi chúng chiêu cái kia loại vô hình độc tố. Liên hắn nói nói, Tống Vi... Đem mặt nạ phòng độc hái xuống đi Tống Vi đối với Hạ Nhược Phi 10 phần tín nhiệm, tuy rằng Na Nở Dê đối với cái kia loại đáng sợ độc tố lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn là rất nhanh tháo xuống mặt nạ phòng độc. Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng đem mặt nạ phòng độc hái xuống, đồng thời nhét vào trong túi, vẫn mang mặt nạ chống độc xác thực là có chút bực mình. Chúng ta trên đi xem Hạ Nhược Phi nói nói. Tống Vi gật gật đầu, có chút khẩn trương khoác lên Hạ Nhược Phi cánh tay. Hai người sóng vai dẫm bước lên bậc thang. Hạ Nhược Phi đặt chân thời điểm cẩn thận từng ly từng tí một, bất quá cũng không có bất kỳ dị biến phát sinh, hai người vững vàng mà đứng ở trên bậc thang. Bọn họ liếc nhau một cái, tiếp tục thập cấp mà lên. Rất nhanh bọn họ liền đi tới bệ đá bên trên, đi tới EGN Hạ Nhược Phi mới nhìn đến, này vây quanh bệ đá ta mở cái trụ đá, mặt trên khắc họa trông rất sống động phù điêu. Bên trong bôn nở cái giác phương vị Hạ Nhược Phi có thể thấy theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, còn mặt khác 4 cái phương vị đồng dạng khắc họa chính là dị thú, chỉ là Hạ Nhược Phi đối với lần này nghiên cứu không nhiều, không phân biệt được là cái gì. Ở bệ đá chính giữa, có một tòa tương tự tế đàn đồ vật, mặt trên đúc 9 cái kim long, này 9 cái kim long như chúng tinh phủng nguyệt nâng một cái bàn đa, trên bàn đa đặt vào một khối màu đen tảng đá. Hạ Nhược Phi ánh mắt lộ ra một tia dị thải. Cột mốc chuyến này hao hết chắc trở, hiện tại rốt cục gặp được cột mốc, chẳng trách cảm ứng ngọc diệp đã đến nóng rực mức độ, nguyên lai cột mốc liền ở ngay đây. Tống Vi tựa hồ cũng cảm ứng được Hạ Nhược Phi cảm xúc, Na Nở Dê quay đầu nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi nói, đó chính là ngươi thứ muốn tìm sao? Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, đúng lần này đi qua, chính là vì nó nói xong, Hạ Nhược Phi liền cất bước chuẩn bị đi vào đem cột mốc lấy xuống. Bất quá mới đi một bước, Hạ Nhược Phi liền ngừng lại, hắn ý thức được tựa hồ có gì đó không đúng. Hắn là thông qua Tống Vi thân thể nội độc tố khí tức, cùng Hạ Thanh đồng thời phân tích ra cái này trong mộ cổ tồn tại cột mốc. Nhưng là bọn họ ngay lúc đó phán đoán, là này cột mốc hẳn là bị vật âm hàn xâm nhiễm, nhưng mà trước mắt khối này cột mốc, nhưng không có một chút nào khí tức âm hàn, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cũng không có điều tra được bất kỳ một tia độc tố tồn tại. Hạ Nhược Phi đầu óc nhanh chóng chuyển động, hắn nghi tơ ý dô ý rất nhiều loại khả năng tính, tỉ như địa cung này bên trong còn có những giới khác thạch tồn tại. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là quyết định trước đem cột mốc lấy đi, bất kể nói thế nào, hiện tại đã có một khối cột mốc bày ở trước mắt, chẳng lẽ còn không thu lấy không thành cho tới có còn hay không những giới khác thạch tồn tại, hoặc là nắm vật âm hàn đến cùng ở nơi nào, phía sau còn có thể tiến một bước tìm kiếm. Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây, nói với Tống Vi, ngươi đứng ở chỗ này chờ ta đi qua đem khối đá kia đầu lấy xuống. Tống Vi theo bản năng mà nói, ta với ngươi đồng thời bên kia có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Nhược Phi nói, ta sợ đến thời điểm không có cách nào phân tâm bảo vệ ngươi chỉ mấy bước khoảng cách, ngươi đứng ở chỗ này chờ ta 2 phút là tốt rồi. Tống Vi suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng tốt, ngươi chú ý an toàn. Na nở dê trùng quy vẫn là không muốn Hạ Nhược Phi phân tâm, cũng biết mình lần này hạ xuống trên căn bản chính là Hạ Nhược Phi phiền toái. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, buông ra Tống Vi nhu đề, cất bước hướng về chính giữa bệ đá tế đàn đi đến. Hắn từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giới, lực lượng tinh thần thôi phát đến mức tận cùng, hầu như đem trọn cái bệ đá đều bao phủ, một khi có gió thổi cỏ lay gì, là hắn có thể lập tức làm ra phản ứng. Từ vị trí của hắn đến chính giữa bệ đá, chắc là cũng là 5 mét tả hữu, 7, ta mở bước khoảng cách. Một bước, hai bước, ba bước. Hạ Nhược Phi căng thẳng trong lòng dây, mà Tống Vi cũng vẹn vẹn siết nằm đấm, một mặt sốt sáng mà nhìn Hạ Nhược Phi bóng lưng. Rốt cục, Hạ Nhược Phi bình an vô sự địa đi tới tế đan ở phía trước. Hiện tại khối này cột mốc liền ở Hạ Nhược Phi trước mặt, chỉ cần hắn đưa tay ra, là có thể ung dung chiếm lấy. Hạ Nhược Phi tỉ mỉ mà dùng lực lượng tinh thần nhiều lần điều tra cái này tế đan ở, cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có thấy một tia trận pháp dấu vết. Hắn rốt cục hạ quyết tâm, hít sâu một hơi, đưa tay chộp tới khối này cột mốc. Tất cả nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng đột nhiên sinh ra một tia báo động, liền ở tay hắn khoảng cách cột mốc còn có mấy cm thời điểm, hắn gắng gượng ngừng lại. Nhưng mà, cột mốc trên phảng phất xuất hiện một cái vô hình vòng xoáy, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần vừa tiếp xúc với vòng xoáy này ngay lập tức sẽ trừ khử, phảng phất bị hố đen cắn nuốt giống như. Ngay sau đó, Hạ Nhược Phi cảm thấy phảng phất có một trận gió nhẹ lướt qua. Hắn cảm giác thân thể của chính mình thật giống bị món đồ gì từ trong ra ngoài triệt để mà quét nhìn một lần giống như, cái cảm giác này vô cùng không thoải mái. Chưa kịp Hạ Nhược Phi làm ra phản ứng, toàn bộ bệ đá đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Hạ Nhược Phi sắc mặt kỳ biến, hắn không chút do dự mà bỏ qua cái này cột mốc, trực tiếp xoay người hướng về Tống Vi phương hướng chạy đi. Nhưng mà, bệ đá chấn động phạm vi một hồi liền gia tăng, Hạ Nhược Phi bị miễn cưỡng địa chấn được ngã nhào trên đất. Ngay sau đó, ta mở cái trụ đá cũng bắt đầu sụp xuống, bóng loáng như ngọc mặt đất cũng xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, này vết rách bên trong đen như mực, lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hạ Nhược Phi chỉ kịp dùng dư quang của khỏe mắt nhìn đồng dạng ngồi sập xuống đất Tống Vi một chút, sau đó toàn bộ bệ đá liền bắt đầu hướng vào phía trong sụp xuống, hắn một hồi bị kéo dài mở rộng vết nước hút vào. Hạ Nhược Phi giờ khả cờ na y lòng như lửa đốt. Tống Vi nhưng là không có một chút nào tu vi, dưới tình huống như vậy na nở dê vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà hắn nhưng bây giờ cái gì cũng không làm được, thân thể không bị khống chế rũ xuống đi, bên tai chỉ có hô hô phong thanh. Hạ Nhược Phi duy nhất có thể làm, chính là thả ra chân khí đến bảo vệ toàn thân. Cho tới lực lượng tinh thần, hắn đã thử qua, liền cùng vừa nãy cái kia cột mốc giống như, lực lượng tinh thần của hắn chỉ cần nhập vào cơ thể ra. Ngay lập tức sẽ bị vô thanh vô tức cắn ướt, căn bản là không có cách điều tra tình huống chung quanh. Hạ Nhược Phi ở đây tối om đưa tay không thấy được nằm ngón bên trong vẫn trụy xuống, không biết qua bao lâu, rốt cục rơi xuống đất. Ở cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi bản năng làm ra phản ứng, hướng phía trước một cái động tác lăn lộn tan mất một bộ phận xung lượng. Nhưng mà dù hắn phản ứng cấp tốc, hơn nữa hộ thể chân khí cũng đưa đến tác dụng bảo vệ. Hắn vẫn cảm giác ngũ tạng lục phủ rung bờ, phảng phất toàn bộ lệch vị trí giống như, hắn thậm chí cổ họng ngọt ngọt, một ngu mở máu thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Hạ Nhược Phi biết mình bị thương, khả năng còn bị thương không nhẹ. Thế nhưng hắn căn bản không để ý tới quan tâm chính mình, dãy rủa ngồi xuống gọi nói, Tống vi bóng tối này bên trong tiếng nói của hắn không ngừng vang vọng, nhưng mà hồi phục hắn nhưng chỉ là hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Nhược Phi chưa từ bỏ ý định lại thả ra lực lượng tinh thần đến, cùng vừa nãy giống như, lực lượng tinh thần ở đây căn bản là không có cách sử dụng, chỉ cần xuyên thấu qua ra ngoài thân thể, cũng sẽ bị một tia không dư thừa cắn nuốt mất. Hạ Nhược Phi cắn răng, hai tay chống địa khó khăn đứng lên, sau đó hơi suy nghĩ, từ linh đổ không gian bên trong lấy ra một cái dịp bật lửa, suy một tiếng đánh lửa. Nếu lực lượng tinh thần ở đây không thể dùng, vậy cũng chỉ có thể dùng mắt thường đi tìm. Hạ Nhược Phi phán đoán, Tống Vi nếu như cùng hắn rơi xuống, vậy bây giờ rất có thể đã hôn mê, dù sao Tống Vi là không có có hộ thể chân khí, cũng không có tiếp thụ qua này loại trên không rơi xuống tá lực huấn luyện. Dựa vào dịp rung động màu vàng ánh lửa, Hạ Nhược Phi ở mảnh này hắc ám không gian bên trong tìm tòi đi tới, nỗ lực tìm tơ y Tống Vi. Nhưng mà hắn nhưng không thu hoạch được gì, đây tựa hồ ngoại trừ hắc ám vẫn là hắc ám, toàn bộ không gian còn như yên tĩnh một cách chết chóc. Hạ Nhược Phi tuyệt đối không nghĩ tới là, vào giờ phút này Tống Vi như cũ bình yên vô sự đứng ở trên bãi đá, Na Nở Dê cũng không có trải qua vừa nãy cái kia núi lở đất nước một màn. Bất quá Tống Vi lúc này cũng là gương mặt kinh hoàng cùng bất lực, bởi vì nàng nhìn thấy Hạ Nhược Phi đem bàn tay hướng về khối này màu đen đá thời điểm dừng lại một chút, sau đó cả người cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Nay đã hoàn toàn vượt quá của nàng nhận thức, hơn nữa quan trọng nhất là, hiện tại này to lớn mà tử tịch lòng đất quảng trường, cũng chỉ còn sót lại Na Nở Dê lẻ loi một người.